Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 126. Tiên sinh, Bạch Cốt, trừ bỏ tay trái ngón út thiếu thốn bên ngoài, không có bất kỳ đặc sắc. Lâm Nam đứng ở bên cạnh, dùng hai mắt đánh giá, không có nhìn ra đặc biệt gì. Thế nhưng là, trong khi người khác chạy đến thời điểm, Hà Châu thế mà thốt ra, đây là tiên sinh di thể, mà trừ bỏ Hà Châu bên ngoài, mấy vị khác xương dương thành người, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, nhất là Bạch Chỉ, thậm chí còn cung kính hướng về phía thi thể thi lễ một cái. Ngày tiếp theo Thạch Chính bọn họ cũng nhao nhao đi theo hành lễ. Một màn này, Lâm Nam bọn họ xem không hiểu, bất quá hẳn là tiên giới một vị nào đó nhân vật a, có thể được xưng là tiên sinh, đoán chừng là cái không giống bình thường nhân vật, mình còn chưa chín đọc tiên giới lịch sử, không biết cũng bình thường. Đợi đến Bạch Chỉ bọn họ hành lễ hoàn tất, liền phi thường tự giác đóng vai lên lý giải nói nhân vật. Vị tiên sinh này chính là tiên giới vị thứ nhất khai tông lập phái người. Khi đó tiên giới mặc dù cũng là có tiên tôn thống nhất, nhưng dù sao nhân tộc vừa mới bắt đầu tu hành, rất nhiều hệ thống trả không hết thiện, mà tiên sinh lại lấy hữu giáo vô loại làm tôn chỉ, tạo dựng một chỗ học đường, thu nạp thiên hạ tất cả đến đây cầu học tu sĩ, nhào nhào dạy bảo thành tài. Bạch Chỉ lên tiếng trước nhất giảng giải, tiên sinh một đời tọa hạ đệ tử ngàn vạn, đắc đạo giả càng là vượt qua trăm vạn, còn có tiên tôn 36 người. Có thể nói, tiên sinh vì tiên giới phát triển làm ra cống hiến rất lớn. Thậm chí vào lúc đó, tiên sinh danh khí, so tiên tôn còn muốn lớn hơn một chút. Thạch Chính ở phía sau nói tiếp, kỳ thật a. Tiên sinh cùng tiên tôn cống hiến đều không ít, nếu không phải mấy vị tiên tôn lấy thực lực tuyệt mạnh tọa trấn nhân tộc, tiên sinh cũng không có cách nào tận tâm tận lực đi phụ đạo đệ tử không phải. Viên Thắng đột nhiên phát biểu một lần cá nhân ý kiến, tiên sinh ngón út cũng là khi đó vì giáo dục một vị đệ tử mà đứt, mà vì để vị đệ tử kia vĩnh viễn nhớ kỹ tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh mới một đời đều không có để đoạn chỉ trung sinh. Hà Châu lại một lần nữa bội phục tiếp. Một câu, Lâm Nam bọn họ nghe mấy người tới tới lui lui tự thuật. Đại khái hiểu thân phận của người trước mắt này. Đơn giản mà nói, chính là một cái vạn người chi sư. Môn hạ đệ tử ngàn ngàn vạn, lấy được thăng tiên không một nửa. Nhưng là người này tóm lại đúng không thẹn một cái, sư, chữ. Bởi vì hắn tồn tại, nhân tộc phát triển trở nên phi thường cấp tốc, mới hệ thống tu luyện phía dưới, nhân tộc thực lực không ngừng mạnh lên, nhanh chóng phát triển thành mặt đất thế lực tối cường, độc nhất vô nhị, tựa như bây giờ nhân tộc, sở dĩ có thể cùng tiên thú coi như và bình địa ở chung. Không phải liền là bởi vì thực lực đủ mạnh nha, đã biết cái này tiên sinh thân phận. Cũng biết bọn họ là làm sao nhận ra tiên sinh thi thể. Tay trái ngón út thiếu thốn, đoán chừng cũng là toàn bộ tiên giới phần độc nhất, liền xem như nhất phẩm tiên đan, đều có đoạn chi trọng sinh công hiệu, phổ thông nhân gia cũng mua được. Bởi vậy, tiên giới trên căn bản là không nhìn thấy cái gì người tàn tật. Loại này khôi phục loại đan dược, mãi mãi cũng không có phụ trợ đột phá dùng đan dược đáng tiền. Thậm chí tu sĩ tu vi cao thâm về sau, dựa vào sức mạnh của bản thân bù đắp đoạn chỉ còn có thể làm được. Lâm Nam không có tiếp tục nghe bọn họ đối với vị tiên sinh này thảo luận. Cái này có ý nghĩa gì? Đều là bao nhiêu năm trước sự tình, triển khai thần thức, Lâm Nam chính tại cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy vị tiên sinh này di thể. Bất quá rất hiển nhiên. Sự cẩn thận của hắn là dư thừa. Không biết ở nơi này bí cảnh bên trong đợi bao nhiêu năm bạch cốt dị thường cứng rắn. Lâm Nam cảm thấy, chính là tùy tiện cầm một căn xương cốt, đều có thể đem xương cốt của mình gõ nát, chỉ là từ đầu quét đến vĩ về sau lại không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ là bởi vì thọ hết chết già hay sao? Một thân bên trên những vật khác đều đi nơi nào? Tu sĩ trên người mặc tiên khí, vừa có bản thân tu bổ công hiệu, chỉ cần tiên khí không ngừng, chí ít sẽ không bởi vì thời gian nguyên nhân mà biến mất. Lại càng không cần phải nói, một chút chữ vật tiên khí cất giữ thời gian càng là xa xưa. Lâm Nam cảm thấy, liền xem như bởi vì sự ăn mòn của tháng năm, còn có nguyên khí làm hao mòn mà biến mất, cũng không thể không có cái gì lưu lại đi. Còn có, chỗ này bí cảnh rõ ràng không phải người vì chế tạo, nhưng là tiến vào bí cảnh thời điểm, có thể đem tiên lực phong ấn, việc này tuyệt đối là cố ý. Nói cách khác, rất có thể chính là vị tiên sinh này làm. Có thể ở một nơi tràn ngập nguyên khí bí cảnh bên trong lưu lại phong ấn tạo phúc người đời. Làm sao có thể không có bản sự đem nhục thân của mình cùng vật phẩm bảo trụ? Thậm chí Lâm Nam cảm thấy, nguyên khí xuất hiện sau mới có thể nhìn thấy cái này tiên sinh di hài. Đều là tiên sinh một tay thiết kế. Có lẽ trong này lại chạm tới cái gì cơ quan. Những cái này hiện tại còn không biết. Nhưng là nếu để nhóm người mình thấy được hắn di hài, vậy đã nói rõ là có chuyện muốn nói. Đại ca, ngươi loại thời điểm này, có phải hay không hẳn là phát động một lần thứ gì? Sau đó nhảy ra nói một câu, người hữu duyên, mẹ nó, Khô Lâu nói chuyện, ngồi xổm ở tiên sinh di hài trước mặt Lâm Nam trực tiếp liền bị giật nảy mình. Vô ý thức một quyền vung tới, còn tốt thu lại, tiên sinh nói chuyện, Hà Châu kinh hô đến, được, mọi người ngươi một cái không biết bao nhiêu tuổi lão gia gia. Giả trang cái gì phen cuồng, nơi đây không gian, chính là ta đi ra ngoài tìm vật thời điểm ngộ nhập. Khô Lâu tựa hồ không có ý thức, chỉ là phối hợp nói, không gian bên trong năng lượng, có thể thôn phệ thể nội tiên lực, ta liền đem tu vi phong ấn. Hơn nữa thăm dò, nếu không nơi này năng lượng tiết lộ ra ngoài, chắc chắn cho tiên giới mang đến một trận hạo kiếp. Tại chỗ không gian này bên trong, cũng không nhật nguyệt giao thế, cũng cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, ta mới phát hiện, chỗ không gian này chính là liên tiếp tiên ma lưỡng giới thông đạo. Lâm Nam gật đầu một cái, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Không gian tại tiên ma lưỡng giới tầm đó vừa đi vừa về. Một lần tại tiên giới mở ra, lần tiếp theo liền tại ma giới mở ra. Ta hao hết suốt đời tuổi thọ, cuối cùng không có ngộ ra mảnh không gian này chỗ huyền diệu. Mặc dù như thế, ta lại phát hiện tiên khí cùng ma khí kết hợp sau năng lượng, có thể rất lớn biên độ cải thiện thân thể con người tư chất tu luyện. Chỉ có thể tại kết giới lối vào lưu lại phong ấn, lấy giúp người hậu thế đến đây thu hoạch được một chút cơ duyên. Lúc trước ta đem bên trong vùng không gian này năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu, phát hiện không gian có trọng hợp dấu hiệu, nghĩ đến giữa trời ở giữa tràn ngập năng lượng lúc, liền có thể chia cắt thành vô số cỡ nhỏ không gian. Bởi vậy liền lưu lại kết giới. Hy vọng có thể xuất hiện một vị thiên chi kiêu tử, có thể kế thừa y bát của ta. Nói tới chỗ này, Khô Lâu từ dưới đất đứng lên đến, nâng tay phải lên ngón tay, hướng về Lâm Nam phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái, đếm không hết sữa ánh sáng màu trắng, từ chồng ngón tay, xương bên trong bắn ra, giống như là vô tận môn truyền công phòng một dạng. Những cái này quang huy bên trong, ẩn chứa tiên sinh suốt đời sở ngộ, toàn diện đều tràn vào Lâm Nam thể nội. Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được, không phải mảnh không gian này nguyên khí thiếu, mà là toàn diện đều bị Lâm Nam hút khô rồi a. Ngươi cái này cũng quá biến thái đi, chúng ta đều còn tại dẫn khí nhập thể a uy. Giờ khắc này, Bạch Chỉ mấy cái này xương dương thành người, nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt, bội phục bên trong lại dẫn u oán. Không hổ là Lâm Nam, mà trùng oánh những bọn tiểu bối này. Nhìn xem Lâm Nam ánh mắt, cũng chỉ còn lại có cuồng nhiệt sùng bái. Không hổ là sư tôn, không hổ là sư bá, mà Lâm Nam thời khắc này ý nghĩ thì là, không hổ là tiên sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.